ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 330 Thiên Khôi Mặc Ngọc Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này tôi đoạn hồn cao. Độc châm, vẫn là lúc trước ở huyết hồ lô cốc thời điểm, Dạ Vị Minh vì đối phó cầm trong tay ỷ thiên kiếm A Đại cố ý hướng về Tiểu Kiều muốn. Chỉ là lúc đó bởi vì các loại nguyên nhân không có tác dụng đến, sau đó cũng vẫn không có tìm được cơ hội thích hợp sử dụng. Dù sao, đối với hiện tại Dạ Vị Minh tới nói, đoạn hồn cao trong vòng 3 phút chụp đi đối thủ 6 vạn điểm khí huyết thuộc tính là ở có chút vô bổ. Có thể bị loại độc chất này chết boss, Dạ Vị Minh coi như không cần đồ chơi này cũng có thể đơn giết. Mà Dạ Vị Minh đánh không lại boss coi như chụp rơi mất đối phương 6 vạn điểm sinh mệnh cũng như thường vẫn là đánh không lại. Chỉ là không nghĩ đến ngày hôm nay, tại đây cái đặc thù trong hoàn cảnh, cái này vô bổ như thế độc châm, dĩ nhiên chó ngáp phải ruồi lập xuống đại công. Sau khi chiến đấu không có cái gì tốt nói, Dạ Vị Minh ngoại trừ đường máu không bằng boss trường ở ngoài, bản thân thuộc tính thực đã miễn cưỡng có thể cùng Lý Bưu như vậy level 65 boss có sức đánh một trận. Ở hắn thuộc tính bị chụp đi 10, mà đối phương bị chụp đi 40. Thuộc tính tình huống, hắn chiếm cứ tuyệt đối ưu thế áp đảo. Hiện tại thậm chí liền ngay cả chiến thuật thần mã đều không cần. Chỉ cần nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn, đánh cho chết là được rồi. Keng, ngươi thành công đánh chết level 65 thái độ bình thường boss Lý Bưu thu được kinh nghiệm 500.000 điểm tu vi 120.000 điểm. Hoạt động thông cáo thất mạch võ hội bên trong, Việt nữ kiếm một mạch người dự thi Dạ Vị Minh, đang hoạt động bên trong độc lập đánh chết level 65 thái độ bình thường boss Lý Bưu thu được hoạt động điểm 10 vạn điểm. Hệ thống thông cáo thần bộ T-Player Dạ Vị Minh thành công đánh chết level 65 thái độ bình thường boss Lý Bưu. Để Dạ Vị Minh không nghĩ đến chính là cái này Lý Bưu lại còn là một cái thái độ bình thường boss hoàn toàn thể. Có điều ngẫm lại người này ở Ân Bất Khuy hướng dẫn bên trong căn bản cũng không có đăng quá tràng, nên chỉ là nhà thiết kế vì nội dung vừa kịch lâm thời góp đủ số làm ra đến một vai cũng là không có gì hay kỳ quái. Dù sao, giống như vậy boss nắm giữ tạo vật năng lực hệ thống còn chưa là muốn bao nhiêu có bao nhiêu coi như sau đó lại làm ra lần thứ hai thất mạch võ hội cũng có thể trực tiếp đổi một cái boss đem thế thân. Không có Lý Bưu, hoàn toàn có thể đổi thành Lưu Hồng, hay hoặc là rượu thịt hòa thượng cái gì. Tùy tiện thiết kế một cái chứ, có gì to tác nhi. Hoạt động thông cáo cùng hệ thống thông cáo đồng dạng liên tục vang lên 3 lần, loại này đơn giết thông cáo tự nhiên ở trong game, đặc biệt tham gia thất mạch võ hội player bên trong gây nên không nhỏ náo động không đề cập tới. Dạ Vị Minh trực tiếp đạp một cước Lý Bưu thi thể, hoàn thành rồi mò xác quá trình. Độc Sa Trường, trung cấp một môn ở trên giang hồ truyền lưu rất rộng, nhưng ít có người luyện tập một môn ác độc trường pháp. Tu luyện nhu cầu thể lực 80, thể phách 80, nội lực hạn mức tối đa 1.000 hiệp khách lý. Hoàng Kim, cao thủ võ lâm quen thuộc mặc dày, kiên cố dùng bền, mà cực kỳ linh hoạt. Thần pháp, 100, phản ứng, 30, quỷ quái găng tay, Hoàng Kim, lợi dụng miêu cương bí pháp luyện chế quyền sáo, thâm độc vô cùng. Công kích, 360, phòng ngự. 100 công kích mang vào độc thuộc tính thương tổn 100 điểm. Thiên Khôi Mặc Ngọc Giới, Lương Sơn Hảo Hán Thiên Khôi Tinh Hiếu Nghĩa Hắc Tam Lang, mưa đúng lúc hô bảo vệ nghĩa Tống Giang Tống Công Minh Nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn là hàng này nước tốt số lượng từ, tu dưỡng loại kỹ năng, 1 NPC độ thiện cảm. 10. Này Lý Bưu rơi xuống vật phẩm cũng coi như đúng quy đúng củ, tuy rằng không có võ học cấp cao rơi xuống, có điều chỉ bằng hắn một cái diễn viên quần chúng phân thân, Dạ Vị Minh từ vừa mới bắt đầu liền không có phương diện này hy vọng, có thể tuôn ra một món bảo khí đi ra, vẫn là hy hữu đồ trang sức loại vật phẩm, này đã để Dạ Vị Minh mừng rỡ. Tuy rằng item này xem ra đối với chiến đấu lực thật giống cũng không có thực tế tăng cường, nhưng Dạ Vị Minh tự thân. Suy tính, cùng, đạo pháp, hai hạng tu dưỡng kỹ năng, có thể đều là đối với chiến đấu có phụ trợ hiệu quả. Tối thiểu, bổ trợ muốn so với cái kia màu xanh lục. Vân thai kiếm giới, càng mạnh hơn một ít, cho tới nói NPC độ thiện cảm. 10 cái này thuộc tính thì càng có chút bắc, đây chính là làm nhiệm vụ nhất quán lợi khi A, mang tới cái này, tuy rằng không đến nỗi để NPC nhìn thấy hắn liền nạp đầu liền bái, nhưng về mặt thái độ nhất định phải so với phổ thông người đi đường mạnh hơn không ít. Càng chủ yếu chính là, nơi này NPC cũng không có hạn định chính phái hoặc là tà phái, nói cách khác này điều thuộc tính đối với tất cả mọi người NPC tới nói đều là thông dụng. Không có gì nói, lập tức đổi. Cho tới còn lại trang bị cũng không bằng Dạ Vị Minh trên người tốt, hắn cũng không có nhìn kỹ. Một mạch đem ném vào trong bao quần áo chuẩn bị chờ quay đầu lại cùng nhau xử lý. Liếc mắt nhìn trên đất Lý Bưu thi thể, lại liếc mắt nhìn phía sau cách đó không xa Tần Nam Cầm, Dạ Vị Minh lại một lần nữa rơi vào xoắn suýt bên trong. Một cái level 65 boss vẫn là thái độ bình thường dưới hoàn toàn thể boss thi thể, có khả năng cung cấp tâm đắc bí tịch chất lượng khẳng định là không thể chê. Dựa theo bình thường ý nghĩ, thi thể này khẳng định là muốn dùng đỉnh phối sợi vàng gỗ lim quan tài lớn đem chứa, mới có thể đem được lợi sử dụng tốt nhất. Có thể vấn đề là trước ở thu lại Tần lão hán thi thể thời điểm, Dạ Vị Minh dùng chỉ là một cái hoàng hoa quan mà thôi, mà lên thi thể này kể cả quan tài đồng thời cũng là muốn đưa cho Tần Nam Cầm thành tựu ân tình. Hiện tại làm cho nàng xem đều chính mình dùng một cái càng thêm tinh xảo quan tài, đến thu lại một cái không chuyện ác nào không làm đại bại hoại, cái kia trước thu lại Tần lão hán ân tình nhất định phải đánh trên một cái to lớn chiết khấu. Không lo ít mà lo không đều. Đang do dự đầy đủ 2 giây đồng hồ sau khi, Dạ Vị Minh vẫn là lấy ra một cái hoàng hoa quan đem Lý Biêu thi thể xếp vào. Level 65 thái độ bình thường boss 10. Liễm thi tiền lời cố nhiên trọng yếu, nhưng Dạ Vị Minh tin tưởng Tần Nam Cầm cảm kích tuyệt đối muốn so với cái này càng thêm đáng giá. Nguyên nhân không gì khác chỉ vì nàng là dương quá hắn mẹ. Coi như cái này tiền lời tạm thời không cách nào thực hiện qua đi cũng tuyệt đối sẽ được khiến người ta thỏa mãn bồi thường. Được trường pháp tâm đắc x1, được độc công tâm đắc x1, được nội công tâm đắc x1, lại là ba bản tâm đến bí tịch vào sổ, Dạ Vị Minh lúc này không còn dừng lại trực tiếp mang theo Tần Nam Cầm rời đi huyện nha. Giờ khắc này, phía tây mặt trời đã lạc xuống núi, chân trời một mảnh mây lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dạ Vị Minh chém giết Lý Biêu bản tôn sau khi điểm lập tức dâng lên đầy đủ 10 vạn điểm, lần này triệt để đoạn tuyệt toàn bộ Việt nữ kiếm một mạch người khác tranh cướp quán quân khen thưởng cùng Yên Vũ lâu luận võ tư cách ý nghĩ. Hiện tại, nếu như có người có thể đem Độc Sa Sơn trên còn lại sở hữu đi cùng tiểu đầu mục một người toàn bộ giết sạch lời nói, hoặc là còn có cơ hội cùng hắn tranh một chuyến điểm xếp hạng, nhưng vậy hiển nhiên là không thể. Nơi đó quái, nhưng là có sắp tới 1.000 người ở cướp đây. Mà chắc chắn thắng Dạ Vị Minh cũng không có bẻ gãy quay trở lại cùng những người kia cướp thang uống ý nghĩ. Biết rõ Tần Nam Cầm cái này phụ nữ có thai nội dung vừa kịch địa vị hắn, vẫn là lựa chọn đưa nàng trước đem nàng đưa về nhà, cũng cùng nàng đồng thời mai táng Tần lão hán thi thể, quen tay hay việc bên dưới, Dạ Vị Minh chôn người tay nghề tuyệt đối không phải nắp. Một tòa mả mới bị hắn sửa chữa đến mỹ quan hào phóng, để Dương Quá mụ mụ biểu thị hết sức hài lòng. Dạ huynh đệ, trải qua lại một lần nữa ân cứu mạng, cộng thêm thiên khôi mặc ngọc giới thuộc tính bổ trợ, Tần Nam Cầm đối với Dạ Vị Minh xưng hô từ vừa mới bắt đầu Dạ thiếu hiệp biến thành Dạ huynh đệ, này nhưng là một cái to lớn tiến bộ. Dù sao đối với nàng như vậy nữ tử tới nói, huynh đệ cái từ này, có thể không giống Lương Sơn hảo hán như vậy, có thể tùy tiện gọi. Thấy Dạ Vị Minh quay đầu trở lại đến, Tần Nam Cầm miễn cưỡng đè xuống bi thống tâm tình, bỏ ra vẻ tươi cười hỏi. Lần thứ hai nhận được ân cứu mạng của ngươi, Tần Nam Cầm không cần báo đáp, cái này thực đơn tuy rằng không đáng giá, nhưng đã là ta có thể lấy ra duy nhất đồ vật, mong rằng Dạ huynh đệ không muốn ghét bỏ. Dạ Vị Minh tiếp nhận vừa nhìn, tiệc toàn rắn, ghi chép xà món thịt 18 đạo nóng lạnh món ăn, cùng với máu rắn rượu cùng mật rắn rượu hai loại rượu thuốc phương pháp phối chế cách chương.